A Quan Ngũ Lang gầm lên một tiếng thật dài, cả cơ thể xoay tít như một con quay, tạo thành một quả cầu đao cỡ lớn. Nhìn thấy khí thế dũng mãnh của Ngũ Lang, lũ khỉ mặt chó lập tức lùi lại, sau đó tất cả mọi hành động của chúng đều bám sát quanh mép ngoài của quả cầu, bình tĩnh tìm kiếm kẽ hở. Lỗ Thịnh Nghĩa trước tiên bấm mở chốt lẫy trên quai hòm, từ những khe ngầm trên đường phân cắt của hòm gỗ vùn vụt bay ra những lưỡi cưa tròn to hơn đồng xu một chút. Lưỡi cưa mỏng như tờ giấy, bắn đi không một tiếng động, hướng đi rất kỳ quặc khó đoán. Rất nhiều con khỉ mặt chó đã bị thương, song lũ khỉ bị thương không hề kêu giống hay rên gì lấy một tiếng. Nhưng nhìn vào dáng vẻ có thể thấy chúng đang nổi cơn giận dữ điên cuồng. Sự giận dữ và điên cuồng câm lặng sẽ tích lũy một sức mạnh khủng khiếp hơn gấp bội. Nếu lúc nãy chúng tấn công là vì nghe theo mệnh lệnh thì bây giờ chúng tấn công là vì sự trả thù tự phát. Đợt tấn công này của lũ khỉ mặt chó chớp nhoáng hơn rất nhiều trong khi vòng xoay của Quan Ngũ Lang đã bắt đầu chậm lại. Chính vì sự tương phản đó mà trước ngực quanh đùi, trên mặt Quan Ngũ Lang chốc lát sau đã xuất hiện rất nhiều vết rạch máu thịt toang hoác. May mà Quan Ngũ Lang vẫn giữ được khoảng cách nhất định với lũ khỉ, nếu không hẳn đã bị moi tim, móc mắt, rạch toạc bụng ngực. Về tốc độ lấy và sử dụng các loại dụng cụ trong hòm gỗ, chẳng ai có thể so sánh được với Lỗ Thịnh Nghĩa. Vì vậy hộp mưa đinh tí ngọ bào thập hình thước gập bay, quai hòm bắn kim liên tiếp phóng đi đủ loại ám khí, mật độ dày đặc chẳng khác gì cơn mưa vẫn đang ào ào chút xuống giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài con khỉ mặt chó đã không thể đứng lên được nữa, một vài con cuống cuồng nhảy nhót bỏ chạy để né tránh, một vài con đã khiếp sợ lùi lại phía sau. Nhưng tất cả những phản ứng đó đều chỉ là tạm thời. Yên lặng, lần này tất cả lũ khỉ mặt chó đều đã yên lặng, không hề phát ra một tiếng động. Song cặp mắt của chúng đều đã ngả sang màu đỏ máu, có lẽ cơn phẫn nộ cực điểm đã khiến cho máu huyết dồn tụ lên mắt. Cũng không biết là con nào dẫn đầu, bộ móng vuốt chi trước của chúng nhất tề đập mạnh lên nền đất. Vuốt sắt gõ lên đá tảng mạnh đến tóe lửa, vang lên những âm thanh chói tai nhưng rất nhịp nhàng. Sau trận gõ đập đều đặn mà hung tợn này, sẽ là màn sát phạt liều mạng của chúng. Quan Ngũ Lang đã không thể gắng gượng thêm được nữa. Nếu không phải nhờ Lỗ Thiên Liễu đứng phía sau dùng phi nhứ bạc liên tiếp tập kích và quấy rối đám khỉ, hẳn anh ta đã bị nanh vuốt của chúng xé thành từng mảnh. Cho dù như vậy, những vết thương mới vẫn không ngừng xuất hiện trên cơ thể Ngũ Lang, quần áo của anh ta cũng đã tả tơi như mớ rẻ. Vũ khí trong hòm gỗ của Lỗ Thịnh Nghĩa đã dùng hết sạch, chỉ còn lại vài thứ túi giấy, cuộn dây, hộp mực. Dù Hữu Thích ở phía sau vội nhặt lấy hai cục đá chuẩn bị quăng đi. Hắn chỉ có thể giúp được có vậy. Xong rồi, Trúc Tiết Cao hào hứng kêu toáng lên. Mọi người vội quay đầu lại nhìn, thấy Trúc Tiết Cao đã kịp đan xong một chiếc sọt đế bằng với viền mép thô dày to kềnh như một con thuyền nhỏ. Chiếc sọt được đặt lên mép con dốc cỏ có đến non nửa đã thò ra ngoài đỉnh dốc. Cô Lỗ, cậu Du, hai người lên đi, Trúc Tiết Cao nói xong, chủ động thay thế vị trí của Du Hữu Thích. Không được, tôi phải kéo anh Ngũ lại đã. Lỗ Thiên Liễu không nỡ bỏ lại Quan Ngũ Lang lúc này đang đón đỡ chật vật khắp mình máu thịt tả tơi. Để ta, chấm, Lỗ Thịnh Nghĩa cầm hộp dây mực lên Ngũ Lang, ngắm chuẩn vị trí cửa, rút xà dỡ cột. Sợi dây mực bay vọt ra khỏi hộp mực, phần đầu hình chim sẻ bằng đồng bay vòng theo hình cánh cung, trói chặt lấy hai con khỉ mặt chó đang chặn mất đường lui của Ngũ Lang. Quan Ngũ Lang tranh thủ cơ hội, chém ngang phát đao tung người nhảy về phía sau. Nhưng mới chạy được 4-5 bước đã bị con khỉ ở bên cạnh đuổi kịp, bộ vuốt đã chụp cứng lấy bắp chân. Trúc Tiết Cao lập tức lao xuống, muốn cứu lấy Quan Ngũ Lang trước khi lũ khỉ mặt chó đang gõ đập đất đá chồm lên tấn công. Lũ khỉ mặt chó phẫn nộ đã hành động, sức mạnh của chúng đã tích lũy đến cực độ. Gã béo đen cũng đã hành động, tốc độ còn chóng mặt hơn cả lũ khỉ. Trúc Tiết Cao muốn lui cũng không được nữa, đà lao xuống đã không thể hãm lại, đành phải dứt khoát lao tới bên cạnh Quan Ngũ Lang, thuận thế vung đao chém phăng cánh tay khỉ đang bám chặt lấy bắp chân anh ta. Sợi phi như bạc trên tay Lỗ Thiên Liễu lại được phóng ra quấn chặt lấy cán pháp đao của Quan Ngũ Lang. Lỗ Thiên Liễu và Du Hữu Thích cùng vận lực giật mạnh sợi xích, Quan Ngũ Lang bị kéo bật lại, rơi thẳng vào trong sọt tre. Nhưng lúc này Trúc Tiết Cao đã không thể thoát thân, gã bị một đám khỉ mặt chó bao vây kín mít. Trúc Tiết Cao lại chém tiếp một đao, nhanh như chớp giật thế tựa gió lốc. Tiếng nứt vỡ vang lên, kèm theo một tiếng rú thảm thiết, nhát dao đã chém gãy bộ móng thép của con khỉ, rồi cả cánh tay của nó cũng rơi phịch xuống đất. Thật khó tưởng tượng con dao đốn trúc của Trúc Tiết Cao lại có thể ra đòn mạnh mẽ hơn thanh phác đao của Ngũ Lang gấp bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là lực đạo tự nhiên được luyện thành nhờ việc lặp đi lặp lại một động tác trong một thời gian rất lâu dài. Nhưng Trúc Tiết Cao ra đòn tuy vô cùng uy mãnh, song thu thế lại có phần chậm chạp, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa người thợ và người luyện võ. Thế sao của người thợ thông thường chỉ cần dốc toàn lực để chặt đứt chém vỡ đồ vật một lần không được, có thể tiếp tục lấy sức lặp lại lần tiếp theo, không cần thiết phải nhanh chóng thu đao. Vì vậy khi Trúc Tiết Cao thu dao về chém tiếp nhát thứ hai, vẫn là một nhát dao sấm sét nhưng đã chém hụt. Trong lúc đó, một bộ vớt thép đã rạch ngang lưng gã, bóc phăng một mảng da thịt. Trúc Tiết Cao rú lên một tiếng khủng khiếp, anh Lỗ, đừng đi, cha, không được đi. Lỗ Thịnh Nghĩa vừa đột một xách hòm gỗ lên lao thẳng xuống, cả Du Hữu Thích và Lỗ Thiên Liễu đều không kịp ngăn cản. Lỗ Thịnh Nghĩa lao thẳng vào gã béo đen, muốn bắt giặc phải bắt chúa, suy nghĩ tuy chính xác nhưng ông lại không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa muốn giáp mặt với gã béo đen, trước tiên phải vượt qua lũ khỉ mặt chó đang trong cơn hung hãn cực độ. Lũ khỉ mặt chó lập tức lao cả lại, Lỗ Thịnh Nghĩa ném liên tiếp mấy bọc giấy về phía chúng. Trong bọc giấy chính là thứ bột sạc ông từng dùng để phá tạc quỷ hào trong khu vườn Cô Tô. Khỉ mặt chó tung vuốt cào xé, bọc giấy liền rách nát, bột sạc bay mù mịt. Loại bột sạc được làm từ hỗn hợp bột ớt, bọt cỏ vô thiệt, bột tiêu thạch, bột phấn hoa mạ đà la, bột giấm, đến thần tiên cũng không thể chịu nổi. Thế là một số con khỉ mặt chó không nhìn thấy gì nữa, một số con ho sặc sụa, một số con đứng tại chỗ điên cuồng cào cắn. Nhưng những con ở phía sau không bị bột sạc bay phải vẫn tiếp tục lao lên. Đám khỉ mặt chó bỗng chốc rối loạn thành một đám, gã béo đen đột nhiên di chuyển, mục đích rất rõ ràng, đó là giết Trúc Tiết Cao, sau đó dẫn lũ khỉ đang bao vây Trúc Tiết Cao đến tấn công Lỗ Thiên Liễu. Gã đã nhận ra bọn họ đang có ý đồ dùng chiếc sọt để trượt xuống con dốc đứng, nếu không phải sợ Lỗ Thiên Liễu, hắn đã lao thẳng đến từ lâu rồi. Vù, có một thứ lao vụt qua đám bột sặc và lũ khỉ mặt chó, phóng thẳng về phía gã béo đen. Đó chính là chiếc rìu dắt ngang hông Lỗ Thịnh Nghĩa. Gã béo đen chỉ khẽ phẩy tay, chiếc rìu lập tức rơi thẳng xuống dòng nước lũ cuồn cuộn phía dưới. Tay vừa gạt chiếc rìu, gã liền hú lên một tiếng quái dị, đám khỉ mặt chó đang bao vây Trúc Tiết Cao lập tức bỏ lại gã thợ đan cùng lao thẳng về phía chiếc sọt bên phía Lỗ Thiên Liễu, để lại Trúc Tiết Cao cho gã béo đen. Đi mau, mặc kệ bọn tôi, Trúc Tiết Cao hét lên với Lỗ Thiên Liễu. Bột sạc của Lỗ Thịnh Nghĩa không được phát huy tác dụng tối đa, vì trời đang mưa lớn, lại thêm mưa liên tiếp nhiều ngày đã khiến bột sạc bị ẩm. Vì vậy, lũ khỉ mặt chó vừa bị cay mắt ho sặc đều nhanh chóng hồi phục. Cả bọn khỉ mặt chó đang trong cơn điên cuồng cực điểm vây quanh Lỗ Thịnh Nghĩa tầng tầng lớp lớp như chỉ muốn cào xé tan nát cơ thể ông ngay tức khắc. Đi mau, đây chính là tiếng thét cuối cùng của Lỗ Thịnh Nghĩa. Tiếng thét đã chấn động đến tận tâm khảm Lỗ Thiên Liễu, khiến cô nghiến chặt hai hàm răng mà hạ quyết tâm. Cô bám chặt hai tay vào mép sọt, vận hết sức lực đẩy chiếc sọt nhích xuống dốc từng chút một. Lỗ Thịnh Nghĩa dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời, như muốn ôm thứ gì vào lồng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lồng ngực ông chớp mắt đã vỡ tan tành, máu tươi bắn vọt trong không trung như muốn đọ sức với cơn mưa, muốn kháng lại ý trời. Cùng lúc đó, rất nhiều khỉ mặt chó cũng tan tành xác pháo. Những con chưa thành thịt băm cũng thương tích đầy mình. Trong thời khắc cuối cùng đó, Lỗ Thịnh Nghĩa đã lôi ra 8 quả nón bằng sắt giấu ở đáy hòm, dứt khoát rút phăng sợi dây đang buộc giữ chốt lẫy. Đó là 8 quả nón bằng sắt lấy được ở rừng Lãnh Sam, tổng cộng có đến vài trăm vài thép đồng loạt bắn ra như một trận mưa dày đặc. Nước mưa của trời có thể cuốn trôi rất nhiều thứ, nhưng sau khi đợt mưa máu dội xuống, mùi máu tanh vẫn sộc lên nồng nặc khiến người ta phải ghê rợn tận đáy lòng. Những con khỉ mặt chó chưa bị thương nhất thời khiếp đảm đứng sững như trời trồng, không dám nhúc nhích. Gã béo đen vừa vòng qua lũ khỉ cũng nằm trong phạm vi tàn sát của quả nón sắt, bị nhiều vảy sắt bắn trúng cánh tay, mạng sườn, rạch rách cả mặt. Trên vảy sắt có rãnh hình ngạnh, khiến vết thương máu chảy như chút máu lẫn nước mưa nhanh chóng nhuốm đỏ lòe cả nửa bên cơ thể. Trúc Tiết Cao sững sờ một lát rồi lập tức dùng hết sức bình sinh lao về phía chiếc sọt. Song bước chân vừa đưa đến mép sọt đã bị một âm thanh nặng nề cản lại, không thể nhích thêm được một ly nào nữa. Sắc mặt gã chớp mắt đã ngả màu tím tái, huyết quản xanh mét nổi lên ngang dọc tựa rễ cây. Gã béo đen vừa đuổi tới sau lưng không ngờ được rằng cú đấm dốc toàn lực của gã lại không thể khiến Trúc Tiết Cao ngã xuống. Nhưng nhìn vào sự lưu truyền của luồng khí trong người, gã lập tức ý thức được rằng cánh tay gã đã bị miếng vảy sắt bắn trúng, tổn thương đến kinh mạch nên không thể thi triển toàn bộ sức mạnh. Bụp, gã béo đen lại quai thêm một quả đám thứ hai vào giữa lưng Trúc Tiết Cao. Từ miệng gã thợ đan vọt ra một vòi máu lớn, nhưng thân người vẫn không ngã xuống. Không những không ngã, gã còn lợi dụng lực đạo của cú đấm, cộng thêm tất cả sức lực còn lại trong cơ thể, để đẩy mạnh bàn chân đang dẫm trên mép sọt đi. chiếc sọt lập tức trôi tuột xuống con dốc đứng. Vào khoảnh khắc chiếc sọt trôi đi, có hai con khỉ mặt chó tung mình nhảy vọt lên, lao thẳng về phía chiếc sọt. Lỗ Thiên Liễu lập tức phóng vụt phi như bạc đi, quả cầu thép đánh trúng mắt một con, khiến nó đau đớn mà nhảy lộn trở về đỉnh dốc. Con còn lại bị Du Hữu Thích dùng Nga Mi Thích đâm trúng ít hầu, cơ thể rơi đánh huỵch xuống sườn dốc trôi theo chiếc sọt một đoạn mới dừng lại. Chiếc sọt đã trượt thẳng xuống dưới, lũ khỉ mặt chó đã không ngăn cản thành công, điều này khiến gã béo đen còn giận dữ hơn cả lũ khỉ điên cuồng. Gã vận hết sức lực vào cánh tay trái không bị thương, rồi đánh ra một quyền thật mạnh giáng thẳng vào giữa lưng Trúc Tiết Cao. Trúc Tiết Cao bật tung lên không trung, máu miệng phun ra tung tóe, cơ thể xoay tít mấy vòng, chưa kịp rơi xuống vách núi đã biến thành xác chết. Một chưởng của gã béo đen đã phá nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng thất kinh bát mạch của Trúc Tiết Cao. Trúc Tiết Cao đã biết trước vẫn còn có một cú đấm thứ ba. Sau khi chiếc sọt đã trượt xuống, cái chết của gã sẽ trở thành mục tiêu duy nhất của đối phương. Song gã không né tránh, cũng không có khả năng né tránh. Tránh một quyền này khó hơn rất nhiều so với việc dỡ bó lạt che quanh lưng, cũng khó hơn rất nhiều so với việc rút lấy một sợi nan từ trong đó ra một đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cú đấm thứ ba đến chậm hơn một chút so với dự đoán, nhưng lực đạo lại mạnh gấp mấy lần. Trúc Tiết Cao mới chỉ bắt đầu động tác đầu tiên, song lực đạo của cú đấm đã đủ để giúp cơ thể đã chết hoàn thành toàn bộ chuỗi động tác. Thi thể xoay tròn mấy vòng trên không, bó lạt che quấn quanh lưng Trúc Tiết Cao lập tức bung xòe. Khi một vệt vàng kim lướt qua trước mặt gã béo đen, bỗng dưng có một thanh lạt che bật ra. Thanh lạt che mảnh mai mềm mướt như một tia nước lướt qua cần cổ ngắn ngủi thô kệch của gã. Khi thân xác Trúc Tiết Cao rơi xuống vực sâu, cái đầu của gã béo đen cũng lìa khỏi cổ. Lũ khỉ mặt chó phản ứng vô cùng mau lẹ, thấy chủ nhân vừa đánh rơi thứ gì đó, lập tức nhảy lao tới nhặt. Cặp mắt gã béo đen trợn trừng đảo lại, liếc qua bộ mặt như quỷ dữ của lũ khỉ, rồi lại liếc sang cái xác không đầu của mình vẫn đứng trơ trơ, sau đó im lìm không chuyển động nữa. Cách chương.